Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước sương mù dày đặc tràn ngập. Sương mù trung truyền đến các loại tiếng vang. Không chỉ có ma vật tiếng gầm gừ, binh khí tranh minh thanh, còn có nhân loại hô quát thanh, cùng với phòng ốc sập hoanh nhiên thanh. Nghe đến mấy cái này đan chéo ở bên nhau thanh âm, Sài Dĩnh Dĩnh cảm thấy eo la chấn nhỏ kiến trúc không cần ma vật ra tay, chỉ sợ thực mau liền sẽ hủy đến không sai biệt lắm. Nếu người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ giải quyết eo la chấn nhỏ tai nạn, trong chấn cư dân kết cục có thể nghĩ. Lại hướng phía trước đi rồi một đoạn đường, theo sương mù dày đặc trung động tĩnh càng lúc càng lớn. Bọn họ rốt cuộc nhìn đến chiến trường tình huống. Chỉ thấy vài tên phương Tây người chơi vây công hai chỉ ma vật. Phương Tây người chơi dựa vào cùng nhau, thần sắc căng chặt, bọn họ trên người đều có bất đồng trình độ thương. Hai chỉ ma vật giáp công làm cho bọn họ có chút mệt mỏi ứng phó. Bất quá, này cũng không bao gồm Odinson. Anh Tuấn Bạch Nhân thanh niên tay cầm một phen màu hoàng kim kiếm. Mỗi lần huy kiếm khi mũi kiếm sẽ tràn đầy ra kim sắc kiếm quang. Kia kim sắc kiếm quang đều không phải là bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh, mà là kiếm bản thân mang theo một loại thánh khiết lực lượng. Mỗi khi màu hoàng kim kiếm dừng ở ma vật trên người, ma vật đều sẽ phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Hiển nhiên kia kiếm đối chúng nó thương tổn tác dụng cực đại. Vây xem phương đông người chơi đều có thể nhìn ra này hoàng kim kiếm lợi hại. Này kiếm đối ma vật có khắc chế tác dụng. Hoắc Đình khẳng định mà nói. Phương Tây người chơi thích ở trò chơi trong thế giới tìm kiếm cái gì thánh kiếm. Loại này thánh kiếm đối phó hắc ám sinh vật rất hữu hiệu. Bất quá thánh kiếm cũng không nhiều. Sài Dĩnh Dĩnh đi theo nói. Đối phương Tây người chơi cũng là làm quá công khóa. Cái này Odinson không tồi a, thế nhưng lộng tới thánh kiếm đạo cụ, chẳng trách Mina bọn họ đối hắn như thế tôn sùng. Đang nói, Odinson thừa dịp đồng bạn kiềm chế một đầu ma vật, cao cao mà nhảy lên, trong tay hoàng kim thánh kiếm chém ra, này nhất kiếm lôi đình vạn quân, hướng tới ma vật đầu huy đi, kim quang đâm thủng xương mù dày đặc, như vỡ toang kim sắc dáng màu. Ma vật phát ra một tiếng rên rỉ, hoành nhiên ngã xuống đất, màu đen thân thể thế nhưng ẩn ẩn có tán loạn dấu vết. Tuy rằng hiệu quả so ra kém đuổi ma phù dựng sao thấy bóng, nhưng so mặt khác đạo cụ lực sát thương lớn hơn. Mọi người gần như nín thở mà nhìn ngã xuống đất ma vật mất đi sức chiến đấu. Kia ma vật một chốc một lát vô pháp mượn dùng xương mù dày đặc trọng tố thân thể giải quyết một con ma vật. Odinson tiếp tục đi đối phó một khác chỉ. Này kiếm thật không sai. Giang Tắc tán thưởng mà nói. Quả nhiên là thích hợp phương Tây người chơi trò chơi thế giới. Bọn họ tại đây loại trò chơi trong thế giới ưu thế so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Phương Tây người chơi xác thật không am hiểu sử dụng phù linh tinh đạo cụ. Nhưng bọn hắn rất nhiều đạo cụ đối ma vật hiệu quả cũng không tồi. Đoàn xem cá nhân thực lực. Như thế xem ra, kỳ thật liền tính đuổi ma phù không đủ. Phương Tây người chơi cũng không phải không nắm chắc. Rốt cuộc, Odinson đem đệ nhị chỉ ma vật giải quyết. Hai chỉ ma vật ngã xuống đất. Chúng nó thân thể quấn quanh như ẩn như hiện xương đen. Này đó xương đen hẳn là thuộc về chúng nó thân thể một bộ phận. Hiện giờ bởi vì thánh kiếm nguyên nhân, xương đen giật tán. Có thể thấy được đối chúng nó thân thể thương tổn tính phi thường đại. Phương Tây các người chơi nằm liệt ngồi dưới đất mồm to mà thở dốc. Duy nhất đứng chỉ có Odinson. Odinson tay chống hoàng kim kiếm. Chiều bên này nhìn qua. Cố Cửu đi tới. Lại cười nói. Odinson tiên sinh. Người kiếm thật không sai. Odinson chiều này đàn phương đông người chơi hơi hơi gật đầu. Nói. Đây là kiếm Darius. Là một phen thánh kiếm, đối phó hắc ám sinh vật xác thật thực không tồi. Hắn ngữ khí có chứa vài phần quý tộc thức căng ngạo. Còn có mấy không thể tra khoe ra. Tuy rằng đông tây phương người chơi cũng không phải đối lập trận doanh, cũng không có gì ích lợi gian xung đột, nhưng làm hai cái bất đồng trận doanh, Nào đó thời điểm vẫn là thích lén lút mà phân cao thấp. Loại này phân cao thấp thể hiện ở người chơi ở trò chơi thế giới thông quan. Đạt được đạo cụ cùng với người chơi cấp bậc số lượng. Cố Cửu cười khanh khách mà nói. Có thể đối phó hắc ám sinh vật thánh kiếm xác thật không tồi. Odinson tiên sinh có một phen hảo kiếm. Lời này nghe không thành vấn đề. Nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đợi Odinson suy tư nàng là có ý tứ gì. Lại nghe thế vị đến từ phương đông mỹ nhân nói. Chúng ta vừa rồi từ phía đông rừng cây lại đây. Di vụ thảo quả nhiên thật xinh đẹp. Odinson theo bản năng mà nhìn về phía bọn họ tới phương hướng. Ánh mắt hơi lóe, nguyên lai phía đông rừng cây ở cái này phương hướng. Đa tạ, Odinson thừa này phân tình. Cố Cửu cười nói, không cần, mọi người đều mục đích đều là tương đồng. Không cần thiết cất giấu. Hơn nữa lấy các ngươi thực lực. Tin tưởng thực mau cũng có thể tìm được. Như vậy hào phóng bằng phẳng. Ngược lại làm ở đây phương Tây người chơi đều sửng sốt. Không nghĩ tới phương đông người chơi thông quan phương thức thế nhưng là cái dạng này. Không thể không nói, nếu nàng không phải cố ý làm diễn hoặc là có cái gì âm mưu. Xác thật làm người hảo cảm bị tăng, cùng phương Tây người chơi từ biệt. Cố Cửu bọn họ tiếp tục tra xét sương mù dày đặc trấn nhỏ. Thẳng đến không thấy được những cái đó phương Tây người chơi thân ảnh. Trần Chi Như nói, Cố Cửu. Người như thế nào có thể đem di vụ thảo nơi phương vị nói cho bọn họ? Tuy nói đông tây phương người chơi không có gì xung đột. Nhưng có tích phân xung đột a, trò chơi thông quan sau tích phân trọng yếu phi thường. Phàm là phương tây người chơi nhiều đi điểm đường vòng. Biểu hiện không tốt, đoạt được tích phân liền biến thiếu. Tương đối, phương đông người chơi tích phân tương đối liền nhiều. Cố Cửu khó được bố thí cho nàng một ánh mắt. Dùng nhu hòa thanh âm nói, Trần Chi Như, lâu như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy xuẩn, dại dột ta đều không muốn cùng ngươi so đo. Trần Chi Như, ngươi con mẹ nó nói cái gì đâu, Cố Cửu không lý nàng, hướng phía trước tiếp tục đi, Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đồng tình mà nhìn Trần Chi Như liếc mắt một cái. Minh Bạch đại tiểu thư chính là thích khi dễ nàng, thật đáng thương. Cũng không biết này muội tử rốt cuộc làm cái gì kiếm ăn. Làm đại tiểu thư liền mặt đều không cho. Trần Chi Như thiếu chút nữa khí tạc. Nàng phẫn nộ mà trừng mắt Cố Cửu bóng dáng. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình. Đình ca, ngươi xem nàng. Hoắc Đình, kỳ thật Cố Cửu cũng chưa nói sai. Liền tính biết Hoắc Đình cầu nam nhân đức hạnh. Trần Chi Như vẫn là thiếu chút nữa khí điên. Nàng nói không lựa lời mà nói. Ta nơi nào xuẩn, ta hoa một năm rưỡi thời gian liền thăng lên B cấp tràng. So rất nhiều người chơi đều đi được mau. Ta như vậy tính xuẩn. Những người khác tính cái gì? Dương Băng không đành lòng nàng khí thành như vậy. Phụ họa nói, Chi Như, người xác thật rất lợi hại. Ta hoa hơn 2 năm mới thăng lên B cấp tràng. Người so với ta tốc độ mau. Trong lòng lại thầm nghĩ. Trần Chi Như trọng điểm chảo đến không đúng a, nàng hẳn là đi cùng vị kia đại tiểu thư so mới đúng. Cùng mặt khác không liên quan người chơi so, giống như không có gì cảm giác về sự ưu việt đi. Rốt cuộc những cái đó người chơi lại không quen biết nàng. Bất quá, Cố Cửu xác thật rất không cho người mặt mũi. Thịnh khí lang nhân, sương mù dày đặc trung ma vật rất nhiều. Một cái buổi sáng. Cố Cửu bọn họ gặp được ma vật không dưới 10 chỉ. Nếu xa xa mà gặp được, ở chúng nó còn không có thành hình khi có thể chạy nhanh tránh đi. Nếu là tránh không khỏi, đành phải đánh một trận, chỉ là gặp được một con còn hảo. Nếu là dùng một lần gặp được 2-3 chỉ trở lên ma vật, đánh là đánh không lại, vẫn là dùng đuổi ma phù đi. Cho nên một cái buổi sáng, bọn họ dùng hết tam chương đuổi ma phù. Sài Dĩnh Dĩnh thiếu chút nữa đau lòng hỏng rồi. Đây là ta đuổi ma phù. Người đau lòng cái gì? Cố Cửu có chút vô ngữ. Sài Dĩnh Dĩnh phủng ngực. Chúng ta hiện tại là đồng đội. Của ngươi chính là của ta. Ta đau lòng sao? Đương nhiên, người bạn gái không phải ta. Yên tâm đi. Thoáng nhìn Lục Tật Thần sắc không đúng. Nàng chạy nhanh sửa miệng. Giang Tắc thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi xem, sương mù dày đặc có phải hay không biến phai nhạt, tựa hồ búng tay chi gian. Nguyên bản bao phủ ở trong trấn sương mù dày đặc trở nên loãng. 100 mét ngoại phòng ốc dần dần mà có thể nhìn đến chúng nó hình dáng. Ngay sau đó kia hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Tầm nhìn không hề cực hạn ở 100 mét nội. Có thể xem đến xa hơn địa phương. Bao phủ ở trấn nhỏ sương mù dày đặc tiêu tán tốc độ phi thường mau. Mau đến không vượt qua 1 phút thời gian. Cố Cửu nhìn về phía đồng hồ. Vừa lúc là giữa trưa 12 giờ. Nguyên lai là buổi trưa. Chẳng trách sương mù dày đặc tan đi. Sài Dĩnh Dĩnh nói. Căng chặt thần kinh rốt cuộc trở nên nhẹ nhàng vài phần. Mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều 3 giờ. Này 3 cái giờ nội là eo la trấn nhỏ an toàn nhất thời điểm. Không cần luôn là lo lắng sương mù dày đặc chung có ma vật nhảy ra. Sương mù dày đặc tan đi sau. An tịnh eo la trấn nhỏ rốt cuộc khôi phục vài phần nhân khí. Ánh mặt trời từ trên không sái lạc. Thanh phong phất tới. Xuyên qua trấn nhỏ an tĩnh đường phố. Trốn tránh lên cư dân mở ra cửa phòng đi ra. Bọn họ đại đa số xanh xao vàng vọt. Dinh dưỡng bất lương. Có thể thấy được này một năm tai nạn buông xuống. Bị nhốt ở trấn nhỏ. Thiếu đồ ăn cùng ma vật uy hiếp. Làm cho bọn họ sinh hoạt quá đến phi thường túng quẫn. Trấn nhỏ cư dân thừa dịp này đoạn an toàn thời gian. Bắt đầu công việc lu bù lên. Có chút người đi trấn nhỏ mảnh đất giáp danh tìm kiếm đồ ăn. Đào một ít rau dại. Quả dại. Nếu may mắn nói. Nói không chừng có thể bắt giữ đến từ bên ngoài sông tới một ít nhưng dùng ăn tiểu động vật. Có vội vàng tu tập phòng ở, bò lên bò xuống. Nỗ lực mà đem phòng ở tu tập đến càng củng cố. Có đang ở chuẩn bị một ngày đồ ăn. Khói bếp từ yên cửa sổ bay ra. Các người chơi đi ở trấn nhỏ trên đường phố. Quan sát trấn nhỏ. Trong trấn cư dân nhìn thấy bọn họ khi. Phát hiện là một ít tân gương mặt. Lại là ngoại lai nhà thám hiểm. Bọn họ cũng không lo lắng này đó nhà thám hiểm sẽ thương tổn chính mình. Ở eo la trấn nhỏ. Ngoại lai người là vô pháp thương tổn trong trấn cư dân. Đây là eo la trấn nhỏ cư dân nhóm vui mừng nhất sự. Cũng làm cho bọn họ càng thêm thân cận trấn nhỏ. Cho dù eo la trấn nhỏ buông xuống tai nạn, bọn họ vẫn là nhiệt tình yêu thương trấn nhỏ. Đi rồi một cái đường phố sau. Cố Cửu chiều Sài Dĩnh Dĩnh nói. Chúng ta tách ra hành động đi. Nhìn xem này eo la trấn nhỏ có bao nhiêu eo la. Sài Dĩnh Dĩnh so cái ok thủ thế. Lôi kéo Giang Tắc rời đi. Cố Cửu cùng Lục Tật đứng ở vầy đầy ánh mặt trời trên đường phố. Nàng hỏi, A Tật, người đói bụng sao? Nàng lấy ra một cái hộp trang bánh bao. Trong suốt hộp, 6 cái bạch mập mạp bánh bao thịt tễ ở nơi đó. Làm người xem một cái liền cực có muốn ăn. Lục Tật đang muốn lắc đầu. Đột nhiên nghiêng đầu vọng qua đi. Cách đó không xa một đống trong phòng. Cửa sổ hơi hơi mở ra. Bên trong có một đôi mắt xuyên thấu qua khe hở. Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Cửu trong tay bánh bao. Cố Cửu theo hắn tầm mắt xem qua đi. Sau đó cười. Nàng mở ra hộp. Lấy ra một cái bạch béo bánh bao thịt đưa cho Lục Tật. Chính mình cầm lấy một cái. Cắn một ngụm. Mềm mại hơi ngọt ra mặt. Bên trong là nước sốt đầy đủ nhân thịt. Nhân thịt rất thơm. Cùng ra mặt cùng nhau ăn. Phá lệ mỹ vị. Cửa sổ khe hở khai đến lớn hơn nữa. Cũng làm người thấy rõ ràng tránh ở nơi đó người. Là một cái xanh xao vàng vọt tiểu cô nương. Một đôi phỉ thúy mắt lục thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bánh bao thịt. Trấn nhỏ cư dân bị nhốt 1 năm. Đồ ăn thiếu. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ hiện tại có thể ăn đồ ăn đã không đi so đo khẩu vị. Có thể ăn no đều tính không tồi. Cố Cửu đem một con bánh bao thịt ăn xong. Mới vừa rồi thong thả ung dung hỏi. Muốn ăn sao? Sau đó không lâu, một cái gầy yếu tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà đứng ở bọn họ trước mặt. Cố Cửu câu môi cười rộ lên. Đồ ăn dụ dỗ thành công. Quảng cáo. Cách chương.